Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ cười của Cố Diễn Chi vẫn không thay đổi. Tôi lại vẫn cảm thấy anh cũng không phải rất vui vẻ. Vì vậy, a một tiếng nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Có phải em đã làm sai không? Anh đáp. Không có. Suy nghĩ một chút, lại mở cái hộp ra, hỏi tôi. Thích không? Vòng tay này có màu xanh lá cây nhạt, kiểu dáng xinh đẹp mà mát mẻ. Thật ra tôi cảm thấy rất thích, nhưng mà lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Không phải rất thích. Anh vuốt vuốt đầu tóc của tôi, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ. Ngày mai, tặng cho em một cái đẹp hơn. Sau đó, anh gọi tới một người phục vụ, nhỏ giọng nói hai câu. Người phục vụ đó liền đáp lời mang theo cái hộp rời khỏi. Cô Diễn Chi dắt tay tôi xoay người đi về. Trên đường về cuối cùng tôi cũng nhận ra ý nghĩa sâu xa bên trong việc đó. Quay đầu nhìn anh một chút, hỏi lên. Ở bên ngoài anh rất được tôn kính sao? Bên ngoài đang là đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Cô Diễn Chi đưa tay qua, vuốt ve từng ngón tay của tôi đang được anh cầm lấy. Sau đó anh khẽ cắn một cái lên ngón vô danh, cười hỏi tôi. Nhìn anh đã già đến vậy rồi sao? Anh không trả lời vào vấn đề, tôi cũng vào đêm đó bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Vì vậy ngày thứ hai, tôi tốn thời gian một ngày lên mạng tra tìm tài liệu về công ty họ Cố. Cuối cùng cảm thấy Cố Diễn Chi còn lớn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Dưới tay anh nắm giữ công ty của họ Cố, tài sản và nhân viên kia, kỹ thuật và chiến lược kia đã vượt ra ngoài phạm vi tôi đã từng nhận thức. Còn anh, bối cảnh thâm hậu, số tài sản khổng lồ cũng vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi về bản thân anh. Sau đó vào năm trước, anh hầu như chuyển tất cả tài sản của mình cho tôi. Tôi còn nhớ thái độ nhẹ nhàng của anh khi đột nhiên báo cho tôi quyết định này. Mà trừ câu gia tăng cảm giác an toàn kia, thì thật ra anh còn nói một câu khác ở phía sau. Huống chi nghe nói sau khi kết hôn, chồng luôn luôn nộp thẻ tiền lương cho vợ. Anh luôn luôn vui vẻ khi nói những lời này, cũng không cảm thấy phải làm những chuyện này có chỗ nào không thỏa đáng. Ngược lại, mỗi lần đều làm rất dễ dàng, giống như đó chỉ là một chuyện nhỏ không khác gì việc cùng đi ăn cơm, nói chuyện phiếm. Phản ứng của tôi ngược lại còn mạnh mẽ hơn so với anh, mở to hai mắt nhìn anh một lúc lâu mới lẩm bẩm nói ra khỏi miệng. Nhưng mà quá quý trọng. Lúc đó anh trả lời tôi rằng, Oản Oản, em nói như vậy có phải cho thấy rằng em cảm thấy anh thích em không nhiều bằng em thích anh? Nếu như em có lòng tin tưởng như anh tin tưởng em, hoặc là em cũng tin tưởng anh như tin tưởng bản thân, sẽ cảm thấy chuyện như vậy cũng không có cái gì gọi là quý hay không quý, có đáng giá hay không. Anh đã từng tốn thời gian rất lâu, kiên nhẫn từng chút một nói cho tôi biết, anh thực sự rất yêu thích tôi. Nếu như có thể ích kỷ hơn, trực tiếp nói cho Cố Diễn Chi biết là tôi bị bệnh ung thư, tôi nghĩ nhất định nỗi khổ sở của tôi sẽ ít đi rất nhiều so với hiện tại. Nhất định anh sẽ giữ lại cho bản thân những cảm xúc xấu nhất. Ở trước mặt tôi thì thậm chí sẽ còn mang theo nụ cười để an ủi. Nhưng tôi nghĩ Cố Diễn Chi cũng có suy nghĩ giống tôi, thích một người, chỉ muốn làm hết sức để người đó trôi qua khá một chút thôi. Tôi còn nhớ dáng vẻ của anh khi cha mẹ anh qua đời. Tôi cũng không quên anh đã ôm tôi nói câu kia. Anh chỉ còn một mình em. Tôi biết sau khi Cố Diễn Chi biết sự thật, cho dù dưới sự phản đối mãnh liệt của tôi mà không đi theo tôi cùng nhau an nghỉ, nhưng sau khi anh trơ mắt nhìn tôi chết đi, nhất định sẽ khổ sở thật lâu. Nếu không phải tôi tự mình đa tình, đến lúc anh thật sự lưu luyến tôi đến như vậy, nếu như tương lai tôi ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cuộc đời còn lại của anh thành ra như vậy. Còn nếu là tôi tự mình đa tình, sau khi tôi chết đi, một ngày nào đó anh sẽ yêu người khác, như vậy không bằng bắt đầu ngay bây giờ. Đau dài không bằng đau ngắn, ít nhất còn có thể để anh bớt khổ sở khi nhìn tôi chết đi. Tóm lại có nhiều các cô gái sao thích anh tùy tiện tìm một người đều rất dễ dàng từ từ sống đến già với nhau. Có lẽ anh sẽ quên tôi, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn chán ghét tôi. Nhưng với anh mà nói, đây cũng đã coi như là một điều không tốt trong vô số điều tốt. Ngày thứ ba và ngày thứ tư, tôi bỏ ra thời gian 2 ngày sửa đổi xong từ nội dung đến cách thức của luận văn tốt nghiệp. Thật ra thì hơn một nửa trong số đó đều là lúc trước tôi làm sơ thảo, sau đó do Cố Diễn Chi giúp sửa chữa mới xong, bao gồm cơ sở lý luận và phần quan trọng nhất của luận văn là số liệu thí nghiệm. Chỉ có đúng một tờ tài liệu dịch từ tiếng Anh là do tôi làm thêm vào. Cố Diễn Chi luôn luôn rất thông minh. Tôi từng nhìn anh lật xem tài liệu công ty, những chữ viết và số liệu phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net